Chương 21. Bí ẩn giai điệu piano. Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, cuộc đối đầu với lão yêu cuối cùng cũng đến hồi kết. Mệt mỏi sau buổi gặp, tôi và Vương Đại Lực bước ra khỏi căn phòng, cảm giác như đã trải qua một cuộc chiến. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng khám nghiệm một thi thể phân hủy suốt 2 tháng còn dễ chịu hơn là phải nghe lão yêu nói chuyện. Chưa kể đến việc bị hắn xúc phạm. Đúng lúc ấy, Hoàng Tiểu Đào gọi điện mời chúng tôi đi ăn trưa. Chúng tôi vừa bước ra cổng trường đã thấy Tiểu Đào dựa vào chiếc BMW đen sáng bóng, thu hút sự chú ý của biết bao sinh viên. Có vẻ như cô đã quá quen với việc trở thành tâm điểm. Vương Đại Lực hỏi một cách phô trương. Tiểu Đào, chiếc xe này là của chị sao? Tiểu Đào mỉm cười. Ừ, khi nào rảnh tôi sẽ đưa các cậu đi chơi. Bây giờ thì đi ăn trưa thôi. Gần đây có quán nào ngon không? Cứ để tôi chiêu đãi. Chúng tôi chọn một quán cá nướng, gọi đầy đủ món ăn và đồ uống. Đã đói từ sáng, tôi lao vào ăn mà không ngần ngại, như một con thú đói. Tiểu Đào chỉ uống một hộp sữa tươi, nhìn chúng tôi ăn mà cười. Tôi cảm thấy xấu hổ, hỏi. Cô có thấy chúng tôi ăn không đẹp mắt không? Tiểu Đào đáp. Không, thấy các cậu ăn ngon lành thế này, tôi cũng thèm đấy. Làm cảnh sát như chúng tôi, cuộc sống rất quy củ, áp lực công việc lớn, thường xuyên mất ngủ, nên ăn uống cũng không được ngon lành. Vương Đại Lực tò mò hỏi. Làm cảnh sát vất vả như vậy, sao chị lại chọn nghề này? Gia đình chị cũng không tệ, chẳng lẽ không phải vì tiền lương? Tiểu Đào trả lời. Lương cảnh sát không nhiều lắm, nhưng tôi thích công việc này. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tính cách của tôi khá nhút nhát, nhưng từ khi trở thành cảnh sát tôi đã tự tin hơn. Thật không ngờ, tôi nói. Tiểu Đào mỉm cười. Công việc có thể thay đổi con người. Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Tôi vừa qua bệnh viện chỉnh hình, quả nhiên Đặng Siêu đã từng đến đó để phẫu thuật. Tôi hỏi, phẫu thuật bàn tay phải không? Đúng vậy. Tiểu Đào gật đầu. Chuyện gì thế? Tôi chưa kịp theo dõi. Vương Đại Lực bối rối hỏi. Tôi liền kể lại mọi chuyện đã điều tra được. Hai thi thể với dấu tay phụ nữ là một manh mối quan trọng. Và bây giờ chúng ta đã tìm ra lời giải. Đặng Siêu đã phẫu thuật làm nhỏ bàn tay. Người bạn cùng phòng nói rằng hắn luôn đeo găng tay gần đây. Có lẽ để giấu đi sự thay đổi của đôi tay. Vương Đại Lực ngạc nhiên. Tay đàn ông mà cũng có thể chỉnh sửa thành tay phụ nữ sao? Kích thước chẳng phải khác biệt lớn sao? Tôi giải thích. Không hẳn. Một số đàn ông có tay nhỏ và một số phụ nữ có bàn tay lớn. Trước đây, qua ảnh, tay Đặng Siêu có vẻ to, nhưng thực chất xương tay hắn không lớn. Quá trình chỉnh sửa tay chủ yếu là loại bỏ mỡ dưới da và cắt bớt một phần thịt, khiến tay trở nên nhỏ hơn. Hoàng Tiểu Đào nhẹ nhàng trải bàn tay trắng muốt của mình trên bàn và nói. Xem này, ngón tay của tôi chỉ hơi mảnh mai hơn các cậu một chút thôi, nhưng về chiều dài thì chẳng hề thua kém. Vương Đại Lực ngạc nhiên rơi vào trạng thái kinh ngạc. Thật không thể tin được, tôi chỉ biết đến chuyện loại bỏ dấu vân tay, chưa từng nghe về việc thu nhỏ bàn tay cả. Thế nhưng hắn lấy đâu ra tiền để thực hiện? Tôi suy tư rồi đáp. Có lẽ là từ học bổng. Người bạn cùng phòng của hắn nói rằng học bổng của Đặng Siêu lên tới gần 2 vạn. Có vẻ như hắn đã không hoàn trả cho trường và số tiền đó đủ để hắn chi trả cho ca phẫu thuật. Vương Đại Lực bức xúc. Thật là bất công, một kẻ như vậy cũng có thể nhận được học bổng, trong khi tôi đây chân chính mà lại không có. Lẽ nào học bổng không phân biệt đúng sai? Hoàng Tiểu Đào nhấm nháp qua ống hút và bình luận. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặng Siêu quyết định phẫu thuật thu nhỏ bàn tay Có vẻ như từ đầu hắn muốn đánh lạc hướng cuộc điều tra về phía một ma nữ giết người, liên quan đến lời nguyền của cây dương cầm. Nhưng, suy nghĩ này có phần quá xa vời, chắc chắn cảnh sát không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Tôi lý giải. Có thể chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn mà thôi. Dù có thông minh đến đâu, nếu không có kinh nghiệm sống, thì việc đánh giá thấp cảnh sát là điều không thể tránh khỏi. Không, Tống Dương, cậu nhầm rồi. Vương Đại Lực bất ngờ phản bác. Lời nguyền đàn dương cầm là có thật. Tôi không bao giờ tin vào những chuyện vớ vẩn đó. Tiểu Đào lè lưỡi. Nhưng mà đó là sự thật. Vương Đại Lực lau miệng. Lúc nãy khi tôi đang ở nhà lão yêu, tôi không có gì làm nên đã lên diễn đàn trường để tìm hiểu về lời nguyền đàn dương cầm. Có rất nhiều người chứng thực rằng họ đã thấy một bóng ma nữ tóc dài, mặc áo trắng, xuất hiện trong phòng nhạc vào đêm khuya. Họ còn nghe thấy giai điệu của Sonata ánh trăng vang lên, và giảng đường kia đã bị đóng cửa 10 năm không lý do, chính vì ma quỷ điều khiển. Hoàng Tiểu Đào với vẻ tò mò hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với lời nguyền đàn dương cầm này? Cuối cùng thế nào? Để tôi kể cho mọi người nghe. Vương Đại Lực bắt đầu kể về câu chuyện 10 năm trước, khi một cặp đôi trong trường thu hút sự chú ý của mọi người. Chàng trai vừa đẹp trai vừa là hội trưởng sinh viên, còn cô gái thì xinh đẹp và có tài chơi dương cầm. Họ được mọi người ngưỡng mộ như một cặp đôi hoàn hảo. Người ta không biết rằng cô gái từng trải qua biến cố gia đình, cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Tính cách của cô trở nên kín đáo, luôn cảm thấy không an toàn và xem chàng trai kia như tất cả của mình. Ngược lại, chàng trai luôn năng động tham gia các hoạt động sinh viên, vui vẻ và có nhiều bạn bè nữ mến mộ. Sự không an tâm khiến cô gái luôn muốn kiểm soát người yêu. Cô thường xuyên ghen tuông và nổi giận. Một lần, chàng trai không kịp nghe điện thoại của cô hoặc trò chuyện lâu với người khác. Cô đã phản ứng dữ dội, thậm chí tự làm tổn thương mình để đe dọa. Mối quan hệ đầy ngột ngạt đến mức chàng trai không thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định viết một bức thư chia tay và dự định sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng trước khi bức thư được gửi đi, cô gái đã phát hiện nó. Đối với cô, đó như là bầu trời sụp đổ. Vì vậy, cô mời chàng trai đến phòng nhạc với lý do có chuyện quan trọng để nói, đồng thời cũng mang theo một con dao. Tối hôm đó, khi đến nơi và thấy cô đang ngồi chơi đàn, nước mắt tuôn rơi, chàng trai lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô gái đột ngột đứng dậy, đối diện với vấn đề chia tay. Chàng trai mắc cỡ thừa nhận. Cô gái bật khóc nức nở, bày tỏ sự bất bình của mình. Chàng trai bắt đầu chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ của mình về mối quan hệ. Nhưng trước khi anh kịp nói hết, cô gái trong cơn bốc đồng rút dao ra với ý định sát hại chàng trai. Trong cuộc vật lộn, chàng trai với sức mạnh vượt trội đã đẩy cô ngã xuống cây dương cầm. Cô không may đập đầu vào đàn và qua đời. Chàng trai vô cùng kinh hãi, biết rằng một khi bị kết án tội ngộ sát cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của mình. Anh không muốn để mối quan hệ độc hại này làm hỏng cuộc đời mình, cảm thấy rằng mối quan hệ này chính là lời nguyền. Cô gái, dù đã chết, vẫn tiếp tục ám ảnh anh. Vì thế, anh đã cầm dao lên, quyết đoán phân thây, tâm trạng như được giải thoát, coi đó như một hình thức của hận yêu. Chàng trai đã chia nhỏ thi thể và cất giấu nó bên trong cây dương cầm. Mỗi khi anh đặt một phần thi thể vào, cây đàn phát ra những âm thanh. Mỗi tiếng đàn đều theo một trật tự nhất định, nghe như giai điệu quen thuộc mà cô gái từng yêu thích, Sonata ánh trăng. Chàng trai sợ hãi đến mức suýt gục ngã, nhưng cuối cùng ý chí đã chiến thắng nỗi sợ. Anh đã cất giấu toàn bộ thi thể vào trong cây đàn, lau sạch mọi dấu vết máu và vội vàng rời khỏi hiện trường. Sau đó, từ đằng sau phòng học, tiếng dương cầm ma quái vang lên. Chương 22: Huyền thoại hồn ma báo oán. Âm thanh của chiếc đàn piano ấy mang một nỗi buồn sâu kín, khiến trái tim người nghe như bị xé nát cõi lòng. Học sinh nam đó suy sụp đến mức điên dại. Khi trở về phòng đã cuốn mình trong chiếc chăn, không thể ngừng nghe thấy giai điệu của bản Sonata Ánh Trăng vang vọng trong đêm. Không lâu sau, các bộ phận của thi thể được tìm thấy trong chiếc đàn và cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra. Áp lực vô hình khiến học sinh Nam viết lại lời từ biệt cuối cùng trước khi tự lấy mạng sống của mình. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Dù thi thể của nữ sinh đã được loại bỏ, chiếc đàn piano vẫn không thể phát ra bất kỳ giai điệu nào, bất kể là điều chỉnh ra sao. Đáng ngạc nhiên, mỗi đêm trong căn phòng âm nhạc cũ kỹ ấy, giai điệu ma quái của bản Sonata Ánh Trăng lại vang lên. Và không chỉ một lần người ta nhìn thấy bóng ma mặc đồ trắng, với mái tóc dài lượn lờ trong phòng, phát ra tiếng khóc nức nở lạ thường. Trường học lo ngại rằng sự việc sẽ ảnh hưởng đến số lượng học sinh đăng ký mỗi năm, nên đã thuê người để chuyển chiếc đèn đi. Tuy nhiên, những người được giao nhiệm vụ đều gặp tai nạn nhỏ, như bị cắt tay hoặc đèn rơi vào chân, và cuối cùng không ai dám chạm vào chiếc đèn ấy nữa. Tin đồn về lời nguyền của chiếc đèn piano càng lan truyền, càng thêm phần rùng rợn. Một số người tin rằng chỉ cần nghe thấy bản Sonata Ánh Trăng là có nghĩa linh hồn nữ sinh ấy muốn kéo họ xuống cùng. Một số khác lại nói, phá đám buổi trình diễn của hồn ma sẽ dẫn đến họa sát thân trong vòng 3 ngày. Sau khi nghe câu chuyện, Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó hỏi tôi, Tống Dương, cậu có tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại không? Tôi đáp, từ xưa tới nay, loài người đã chứng kiến nhiều điều không thể giải thích được. Khoa học chỉ là một cách chúng ta hiểu biết về thế giới, không thể lý giải hết mọi hiện tượng. Tôi luôn giữ một khoảng cách với thế giới tâm linh. Dù ma quỷ có thực hay không thì tôi không dám khẳng định. Nhưng có một điều tôi biết chắc. Điều gì vậy? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Ma quỷ không thể trực tiếp lấy mạng người. Vậy cậu muốn nói họ chỉ có thể gián tiếp gây ra cái chết? Đúng thế. Như câu chuyện vừa rồi, nam sinh kia chết không phải do ma quỷ, mà do không thể chịu đựng nỗi ám ảnh. Nói cách khác, nếu trong lòng ta sợ ma thì ta mới thực sự sợ hãi. Cậu nói có lý. Hoàng Tiểu Đào công nhận. Tôi đã chia sẻ với Tiểu Đào những thông tin tôi thu thập được từ Lão Yêu, và cô ấy bình luận, có vẻ như Đặng Siêu đích thực là thủ phạm, mọi chứng cứ đều nghiêng về hắn. Vụ án được giải quyết trong chưa đầy nửa ngày, so với kỷ lục 10 năm của Sở Cảnh sát thành phố, thật khó tin vào mắt mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể coi vụ án này là đã được giải quyết, khi mà thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Tôi nhẹ nhàng phản bác với nụ cười. Vậy cậu đang có kế hoạch gì không? Tiểu Đào tò mò hỏi. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi lại reo lên. Lý do tôi nói lại là vì suốt buổi ăn, nó không ngừng báo có tin nhắn mới. Tiểu Đào thắc mắc. Tống Dương, điện thoại của cậu có phải đang bị làm phiền bởi tin nhắn rác không? Sao lại có thông báo liên tục thế? Tôi lấy điện thoại ra, mở Weibo và kiểm tra. Chỉ sau một bữa ăn, tôi đã thu về thêm 2.000 người theo dõi và gần 300 tin nhắn. Vương Đại Lực liếc nhìn qua và không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chúa ơi, Tống Dương, cậu đã nổi tiếng rồi. Chuyện gì vậy? Tiểu Đào hỏi. Tôi cho cô ấy xem điện thoại. Tôi đã nhờ Lão Yêu quảng bá hình ảnh cá nhân một chút, và kết quả là đã thu được một lượng lớn fan hâm mộ. Bây giờ họ đều gọi tôi là thám tử Tống ca ca. Wow, cậu đang có ý định xây dựng hình ảnh trên Internet sao? Hiện nay người nổi tiếng trên mạng rất được chú ý, nhưng lại chưa có thám tử trẻ tuổi nào như cậu. Nếu cậu có ý thức kinh doanh một chút, chụp thêm vài bức ảnh đẹp, tôi tin chỉ trong nửa năm, cậu sẽ đạt đến đỉnh cao của vinh quang. Có thể cậu còn quyến rũ được một nhóm nữ sinh hâm mộ, sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho cậu nữa. Tiểu Đào nói với một chút ghen tị. Đừng nói vậy, tôi không phải là người thích nổi tiếng. Khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ khóa tài khoản Weibo. Thật ra mục đích của tôi là để thu hút Đặng Siêu ra mặt mà thôi. Làm sao để dẫn dụ hắn? Lên Weibo và chửi hắn là con rùa đen ẩn mình ư? Tiểu Đào không giấu nổi sự bối rối. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị một mồi nhử hoàn hảo, chắc chắn sẽ khiến cá cắn câu. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay chúng ta có thể bắt được hắn. Tôi tự tin nói. Thật ư? Tiểu Đào phấn khích. mắt sáng lên. Cậu hãy chia sẻ kế hoạch với tôi, để tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tôi dịu giọng lại. Việc này tôi muốn giữ bí mật cho đến phút cuối. Tiểu Đào đập bàn, tức giận. Cậu dám giữ bí mật với tôi? Cậu quên mất 3 điều kiện tôi đặt ra khi chúng ta bắt đầu ư? Được rồi, tôi nói. Không phải tôi muốn giữ kín mọi thứ, chỉ là lo lắng rằng càng nhiều người biết, tin tức càng dễ bị lan truyền và làm hỏng kế hoạch. Nhưng nếu Tiểu Đào kiên quyết muốn biết, tôi cũng chỉ có thể chia sẻ như sau. Tôi đã nhờ Lão Yêu soạn một bức thư giả mạo chữ viết của Trương Khải, trong đó tiết lộ toàn bộ âm mưu của Đặng Siêu. Sau đó tôi đăng tải lên Weibo 2 thông báo. Một là tôi đã có trong tay di thư của Trương Khải. Hai là tôi chưa thông báo cho cảnh sát. Tôi muốn lôi kéo Đặng Siêu từ bóng tối ra ánh sáng và tóm gọn hắn ta trong tay mình. Khi nghe kế hoạch, Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực đều mở to mắt, ngạc nhiên. Vương Đại Lực không kìm được bộc phát. Dương Tử, kế này của cậu quả thật liều lĩnh. Nếu Đặng Siêu quyết định hạ sát cậu thì sao? Tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chúng ta đang nắm trong tay lợi thế ánh sáng, còn hắn thì chìm trong bóng tối. Nếu không thử một lần liều lĩnh, chúng ta sẽ không thể đánh bại được bác sĩ pháp y Tần. Tuy nhiên, bên cạnh tôi vẫn còn có Hoàng Tiểu Đào, nên mối nguy hiểm thực tế không đến nỗi quá lớn. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn. Nhưng cậu có chắc chắn rằng Đặng Siêu sẽ chú ý tới Weibo của cậu và tin vào những gì cậu nói không? Hắn không phải là sinh viên thông minh sao? Tính thông minh càng cao, sự lo lắng và cân nhắc càng nhiều. Đây là một vụ giết người, không đơn giản như trộm đồ. Chắc chắn lúc này hắn đang rối bời và theo dõi mọi động thái. Tôi tin hắn sẽ xuất hiện. Hoàng Tiểu Đào than nhẹ. Tống Dương, cậu thực sự quá dũng cảm. Tôi muốn viết thư giới thiệu cho cậu, để sau này cậu có thể làm đồng nghiệp với tôi. Chắc chắn mọi vụ án sẽ được giải quyết nhẹ nhàng. Vương Đại Lực hoan hô. Quá tuyệt vời! Tiểu Đào tỷ tỷ, liệu có thể giới thiệu luôn cả tôi không? Tôi là trợ lý đắc lực của Dương Tử, không thể thiếu vắng tôi được. Đúng thế, Tống Dương hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao cậu cũng là sinh viên năm cuối, cậu không nên lãng phí tài năng thiên bẩm của mình cho một công việc văn phòng tẻ nhạt. Hoàng Tiểu Đào khéo léo thuyết phục. Tôi chỉ biết cười khổ, trong lòng thực sự rất muốn, nhưng vì không muốn vi phạm quy tắc của gia đình họ Tống. Tôi cẩn thận nói từng lời. Tôi không muốn trở thành cảnh sát, rất cảm ơn lòng tốt của cô. Vương Đại Lực tiếc rẻ. Này, tại sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hoàng Tiểu Đào cũng thắc mắc. Tại sao vậy? Dù họ có nài nỉ thế nào, tôi vẫn quyết định từ chối. Và cuối cùng họ đành phải chấp nhận. Hoàng Tiểu Đào uống hết sữa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chờ đợi thôi. Tôi mỉm cười đáp. Vương Đại Lực đề xuất. Chiều nay chúng ta ra tiệm nét chơi đi. Tôi lườm cậu ta. Chiều nay tôi phải đi học. Đi học cái gì nữa? Sự kiện lớn như thế này mà còn muốn đi học à? Dù sao tôi vẫn đi học, còn cậu thích làm gì thì làm. Hoàng Tiểu Đào cười. Cậu thật là người có trách nhiệm, sáng giải án, chiều còn đi học. Ông nội tôi từng dạy, dù người khác có đối xử tốt với mình như thế nào, cũng không nên tự mãn. Công việc cần làm vẫn phải tiếp tục. Người khiêm nhường mới đạt được thành công, kiêu ngạo sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Thám tử Tống, cậu còn nhiệm vụ gì muốn giao cho tôi không? Tiểu Đào hỏi. Hãy điều tra lại vụ án giết người giấu xác trong piano. Tôi muốn biết tên của thủ phạm và nạn nhân. Được. Hoàng Tiểu Đào lập tức đồng ý. Chương 23. Cuộc điện thoại bất ngờ. Trong giờ học điện tử chiều ấy, lời giảng của giáo sư vang lên không khác gì bản nhạc du ngủ. Vương Đại Lực với vẻ mệt mỏi, dựa người lên bàn, thở dài. Dương Tử, giờ học này chẳng có gì thú vị cả. Nhìn xung quanh đi, bao nhiêu người thật sự chú tâm. Đã là năm cuối rồi, ai còn quan tâm đến việc điểm danh nữa chứ? Tôi liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ. Tại sao cứ lại nhải không ngớt vậy? Không thể nào yên lặng ngủ một giấc được sao? Vậy tôi ngủ đây, hết giờ nhớ đánh thức tôi nhé. Vương Đại Lực nói rồi che mặt mình với cuốn sách và bắt đầu chợp mắt. Tôi đặt sách dựng lên trên bàn và tạo bức bình phong, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại và lướt qua các tin nhắn trên Weibo. Có người nhắn tin tỏ vẻ ngưỡng mộ tôi, hỏi nhà tôi có ai làm cảnh sát không. Người khác lại tò mò về phòng ký túc xá của tôi, tựa hồ như họ đã thấy tôi ở giảng đường. Một số người thậm chí còn nghi ngờ tôi tự tạo tin đồn về bản thân, đặt ra hàng loạt câu hỏi chuyên môn khó nhằn. Một cô gái còn trực tiếp gửi ảnh của mình, hỏi liệu tôi có muốn làm bạn trai cô ấy không. Trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh khi xem ảnh của cô ấy. Dù vậy, lời đồn đãi nên cẩn thận với ảnh trên mạng của các nữ sinh, đặc biệt là những bức ảnh với dáng vẻ điệu đà như thiên thần. Ngoài đời sẽ không như mong đợi. Ông bà ta nói chẳng sai, người ngại danh tiếng, lợn ngại béo. Qua hơn 300 tin nhắn, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi cũng phát hiện ra một tài khoản có ảnh đại diện là một cô gái, tên Tiểu Hùng Hùng, liên tục hỏi về tiến triển của vụ án, liệu chúng tôi đã tìm ra thủ phạm chưa? Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi người này, nhưng tôi vẫn không thể xác định chắc chắn liệu đó có phải là Đặng Siêu hay không. Vì vậy tôi trả lời bâng quơ rằng chúng tôi đã có những bước đột phá quan trọng. Chỉ sau 30 giây, Tiểu Hùng Hùng hỏi: Đại trinh thám, có thể cho tôi biết một chút về đột phá lớn đó được không? Không được, đây là vấn đề mật. Khi nào bắt được thủ phạm, bạn sẽ biết từ các bản tin. Tôi nhắn lại: Thủ phạm là ai vậy? Ồ, tôi không thể tiết lộ điều đó. Bạn chỉ cần nói một chút thôi, không sao đâu. Tôi cũng sẽ cho bạn biết một bí mật. Thật ra tôi là một nữ sinh cùng lớp với Đặng Siêu. Tôi mến mộ anh ấy đơn phương, và giờ anh ấy đã không còn nữa. Tôi thực sự rất đau lòng. Tôi lập tức bị cuốn hút. Người này đích thực rất đáng nghi. Tôi đánh máy một dòng tin, nhưng cảm thấy nó không đúng nên đã xóa đi. Nếu người này thật sự là Đặng Siêu, mỗi từ, mỗi dấu chấm của tôi đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không thể để hắn ta nghi ngờ tôi đang mưu mẹo. Dù chỉ qua Weibo, cảm giác căng thẳng tôi trải qua không khác gì cảnh Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ so tài qua điện thoại trong Vô Gian Đạo. Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi một tin nhắn. Được thôi, tôi sẽ tiết lộ một chút cho bạn. Sáng nay tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy một bức thư từ biệt. Sau khoảng 5 phút chờ đợi mà không thấy phản hồi, tôi bắt đầu lo lắng rằng đối phương có thể đã phát hiện ra điều gì đó. Suýt nữa đã gửi thêm một tin nhắn, nhưng bản thân tôi kịp nhắc nhở mình không được vội vã. Tôi hình dung được sự nghi ngờ, sự cân nhắc cẩn thận từng từ ngữ của đối phương. Cuối cùng, người kia cũng trả lời, bày tỏ sự hoài nghi. Bức thư từ biệt, do ai viết? Tôi suýt hét lên trong kinh ngạc, có thể khẳng định chắc chắn đến 200% rằng đây chính là Đặng Siêu. Bởi trong suốt cuộc trò chuyện, nạn nhân được nhắc đến luôn là Đặng Siêu, tôi chưa từng đề cập đến Trương Khải. Nếu là một người bình thường, hẳn sẽ nghĩ rằng đó là bức thư Đặng Siêu để lại. Nhưng người này lại hỏi do ai viết. Qua câu hỏi này, hắn vô tình để lộ rằng mình biết bức thư không phải do Đặng Siêu viết, bởi Đặng Siêu vẫn còn sống và chính hắn là Đặng Siêu. Tôi nhận ra Đặng Siêu là một tội phạm thông minh có IQ cao. Nhưng dù ai thông minh đến đâu cũng tồn tại điểm mù trong suy nghĩ, và rất nhiều vụ án được giải quyết nhờ vào điều này. Chẳng hạn, trong Thiên Thần Phán Xét, có một vụ án mạng do thấy tiền mà giết người bạn đồng hành. Sau đó, thủ phạm giả vờ không biết gì, đi hỏi vợ nạn nhân về tung tích của chồng. Khi gọi cửa, hắn nói: Chị dâu, anh trai tôi có ở nhà không? Ngay lập tức, Tống Từ, một quan lại thời đó, đã hỏi tại sao hắn biết người chết không ở nhà, bởi vì hắn đã biết trước rằng nạn nhân đã chết. Thủ phạm phải thú nhận ngay lập tức, đây là một ví dụ điển hình về điểm mù trong suy nghĩ. Đôi tay tôi run rẩy vì hứng khởi, nhắn lại: Bức thư được tìm thấy trong phòng của Trương Khải, thật là một điều bất ngờ, bạn sẽ không bao giờ đoán được thủ phạm là ai. Thật ư? Bạn có thể cho tôi xem qua bức thư không? Không được, tôi cần phải nộp nó cho cảnh sát. Chắc chắn là bạn đang nói dối. Cuối cùng người kia cũng đã mắc bẫy. Tôi mỉm cười, gửi cho hắn bức ảnh đã được lão yêu sử dụng Photoshop kỹ lưỡng tạo nên, trông y như thật. Dĩ nhiên bức ảnh chỉ hiện lên một phần nhỏ, không thể lộ ra điều gì quan trọng từ đoạn văn, nhưng đủ để biết đó là chữ viết của Trương Khải. Sau khi ảnh được gửi đi, phía đối phương đột nhiên trở nên im lặng. Tuy nhiên tôi không hề vội vàng, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Đặng Siêu đang rối bời trong suy nghĩ. Tôi lại nhắn: "Nào, tôi không lừa dối bạn đúng không? Nhưng nhớ đấy, đừng chia sẻ bức ảnh này với ai. Ngày mai tôi còn phải nộp nó cho cảnh sát nữa." Người kia phản hồi: "Liệu tối nay chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Tôi rất quan tâm đến vụ án, muốn biết kẻ chủ mưu là ai." Như lời tôi dự báo, anh ta đã có ý đồ không lành với tôi. Đây chính là lúc để thiết lập bẫy rập. Do đó tôi trả lời: "Tối nay thì không xong rồi, tôi còn cần quay lại hiện trường để điều tra thêm. Công việc thật sự rất vất vả." Đối phương gửi một tin nhắn một cách đáng yêu, động viên: "Cố lên nhé, hy vọng bạn sớm tìm ra manh mối." "Cảm ơn bạn." Tôi nhắn lại. Tôi đánh thức Vương Đại Lực, cậu ta ngáp dài với vẻ khó chịu. "Tôi vừa mơ thấy nữ thần của mình đấy, sao lại đánh thức tôi chứ?" "Nhìn này." Tôi cho anh ta xem điện thoại. Vương Đại Lực mở to mắt, kinh ngạc nói: "Tống Dương, cậu đã làm được rồi sao?" "Tôi nói là mình sẽ làm được mà." Tôi cười một cách tự hào. "Chà, cậu đang tự tin đến mức này sao? Đã sẵn sàng thu hút người hâm mộ rồi à? Cậu định kiếm tiền trên mạng à?" Vương Đại Lực cao giọng. Tôi suýt nữa thì phì cười. Anh ta không nhận ra tầm quan trọng của đoạn hội thoại này. Nhưng không thể trách được, từ quan điểm của người ngoài cuộc, có vẻ như tôi đang hãnh diện trước người hâm mộ nữ về việc phát hiện ra một manh mối quan trọng. "Người này chính là Đặng Siêu." Tôi nhắc nhở cậu ta. "Cái gì? Cậu chắc chứ?" Vương Đại Lực hỏi. 100%. Tôi trả lời. Vương Đại Lực suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng cậu nói với hắn là cậu sẽ đi điều tra hiện trường tối nay. Không phải cậu mời hắn đến để loại bỏ cậu sao?" "Đúng thế, tôi đang muốn lôi kéo hắn ra." Tôi nói. "Chúa ơi, cậu đang dùng bản thân làm mồi nhử à? Thật sự là mạo hiểm." Vương Đại Lực nhìn tôi như thể nhìn một kẻ điên. "Đừng lo, tôi sẽ chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo, đợi hắn tự xa lưới. Tối nay cậu cũng đến với tôi nhé." Vương Đại Lực gãi đầu, lúng túng nói. "Tối nay tôi định xem lại bài một chút." Tôi liếc cậu ta một cái. 365 ngày trong năm, trừ ngày trước kỳ thi, đâu từng thấy thằng này học bao giờ. Rõ ràng là dối trá. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Vương Đại Lực cuối cùng cũng chùn bước, nói: Không nguy hiểm chứ?" "Đặng Siêu cũng không phải là quái vật, không nguy hiểm đâu." Tôi nói. Vương Đại Lực than thở: "Nhưng tại sao cậu cứ phải dụ hắn đến hiện trường? Nó có ma ở đó à?" Tôi an ủi cậu ta: "Không sao đâu, chúng ta đều là nam nhi. Hơn nữa nhìn vào tên của chúng ta, một là Tống Dương, một là Đại Lực, cả hai đều tràn đầy sức mạnh, không sợ ma nữ, chắc chắn sẽ ổn." Vương Đại Lực với vẻ mặt u sầu nói: "Dương tử, cậu có thể cho tôi bỏ qua lần này không?" "Không được." Đúng lúc đó, tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Sinh viên bắt đầu rời phòng. Tôi quay lại Vương Đại Lực: "Đi nào, trong khi trời còn sáng, chúng ta cùng đi chuẩn bị một số thứ." Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên. Là Hoàng Tiểu Đào. Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng hốt của cô ấy: "Tống Dương, cậu tính toán sai rồi. Người chết thực sự là Đặng Siêu." Chương 24: Răng bẫy. Khi Hoàng Tiểu Đào báo tin, tôi đứng hình tại chỗ. Cô tiếp tục nói qua điện thoại: "Hôm nay bác sĩ Tần đã đến phòng của Đặng Siêu. Từ đồ dùng cá nhân của cậu ấy, ông ấy thu thập được tóc và da chết. So sánh với mẫu ADN của nạn nhân, cậu nghĩ kết quả ra sao?" "ADN khớp nhau sao?" Tôi đoán. chính xác. Tất cả những thông tin chúng ta thu thập được đều không đúng. Đặng Siêu đã không còn. Và kẻ thực sự phạm tội không phải là cậu ấy. Này, cậu còn đang lắng nghe tôi nói chứ? Tôi đang nghe. Tôi đáp lại. Nhưng cậu không được mất hy vọng. Tôi vẫn tin tưởng vào cậu. Chúng ta cần phải điều tra lại từ đầu. Bây giờ tôi sẽ đến trường học ngay lập tức. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Đại Lực cũng không giấu được sự kinh ngạc, lên tiếng. Dương Tử, tại sao mọi thứ đều không đúng như chúng ta nghĩ? Liệu công sức chúng ta bỏ ra có phải đã uổng phí không? Thực lòng khi nghe tin này, ban đầu tôi cũng bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã lấy lại được sự điềm tĩnh. Chúng ta chưa từng sai. Vương Đại Lực hỏi. Cậu không chịu nổi cú sốc này, phải không? Hai mẫu DNA không thể giống hệt nhau được. Tôi biết cậu tin vào khoa học của tổ tiên, nhưng xin lỗi nếu tôi nói thẳng, so với bác sĩ pháp y, kỹ thuật của họ còn tiên tiến hơn nhiều. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không phủ nhận bác sĩ pháp y rất giỏi, nhưng tần pháp y thì khác. Lúc này không những tôi không lo lắng, mà còn cảm thấy tự tin hơn. Vì tôi biết hiện tại lão Tần đã tự đẩy mình vào thế bí. Dương Tử, Vương Đại Lực muốn nói thêm nhưng tôi đã ngắt lời. Đi mua giúp tôi vài thứ nhé. Thế còn cậu? Vương Đại Lực hỏi. Tôi về phòng ngủ một giấc, tối nay cần phải thật tỉnh táo, tôi nói. Về đến phòng, tôi chỉ kịp chợp mắt một lúc thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở mắt, tôi thấy Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực đã đứng đó. Do Tiểu Đào bước vào nên cả phòng trở nên náo nhiệt. Hoàng Tiểu Đào nhíu mày. Tống Dương, cậu dậy ngay đi. Chúng tôi không hề mất niềm tin ở cậu. Sao cậu có thể bỏ cuộc ở thời điểm quan trọng như vậy? Tôi không nhịn được cười. Bỏ cuộc ư? Vương Đại Lực nói cậu về phòng để ngủ. Không phải đó là dấu hiệu của việc bỏ cuộc sao? Bây giờ chúng ta đã bị tần pháp y bỏ xa. Chúng ta cần phải đi nhanh hơn nữa. Hoàng Tiểu Đào vội vàng nói. Tạm thời cô cho tôi một chút thời gian để tôi mặc quần áo nhé. Tôi thở dài. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi rời khỏi ký túc xá. Tôi nhận ra sự lo lắng của họ và biết rằng nếu không làm sáng tỏ mọi thứ, họ sẽ vẫn tin rằng tôi đã nhầm lẫn. Tần pháp y có thể nghĩ rằng đã bỏ chúng ta lại phía sau, nhưng thực tế là chúng ta đã bỏ lão ta lại. Thậm chí lão ấy còn tự mình lao xuống vực thẳm, e rằng khó có thể trở lại được. Tôi giải thích. Tống Dương, bằng chứng ADN ngay trước mắt, sao cậu vẫn cố chấp như vậy? Cậu tự tin tới mức trở nên mù quáng, cậu biết không? Hoàng Tiểu Đào lộ vẻ bức xúc. Đúng, hãy chấp nhận sự thật đi, không có gì phải xấu hổ cả. Chúng ta chỉ cần làm lại từ đầu mà thôi. Vương Đại Lực bổ sung. Tại sao cả hai người đều không nhìn thấy điểm mấu chốt? Dù kết quả DNA có chính xác, điều đó không có nghĩa là lập luận của tôi sai. Hoàng Tiểu Đào, cô vừa nói mẫu DNA được lấy từ đâu? Đồ dùng cá nhân của Đặng Siêu, có vấn đề gì sao? Hoàng Tiểu Đào đáp. Vấn đề nằm ở chỗ, những thứ đó thực sự thuộc về Mã Bảo Bảo. Tần pháp y thu thập mẫu từ phòng ký túc xá, thực chất là tóc và da của Bảo Bảo. So sánh DNA của Bảo Bảo với nạn nhân, dĩ nhiên sẽ khớp. Tôi giải thích. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn tôi. Vương Đại Lực hỏi trước. Sao trong phòng của Đặng Siêu lại có tóc và da của Bảo Bảo? Có một giả thuyết duy nhất, Đặng Siêu cố ý bôi những vật liệu này lên đồ dùng cá nhân, tạo ra một kẹm bẫy để cảnh sát sập bẫy. Với trí thông minh cao vượt trội, việc hắn nghĩ ra mưu kế này không lạ. Không thể nào, Hoàng Tiểu Đào phản bác. Dù giả thuyết này có hợp lý, nhưng đó chỉ là suy đoán của cậu. Cậu không thể phủ nhận khả năng mẫu DNA thực sự thuộc về Đặng Siêu. Điều đó hoàn toàn không thể, tôi nhấn mạnh. Làm thế nào cậu chứng minh được? Tiểu Đào hỏi. Câu hỏi của cô rất hay. Tôi lấy điện thoại của Đặng Siêu ra, hiển thị một hóa đơn mua hàng trực tuyến. Nổi bật nhất là một cái dao cạo. Tại sao Đặng Siêu lại mua dao cạo? Chính là để cạo tóc và da của Bảo Bảo, tôi nói. Vương Đại Lực tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao phải cầu kỳ như vậy? Nam sinh nào chả có dao cạo, sao phải mua mới? Tôi không khỏi buồn cười. Dùng dao cạo của bản thân, DNA của mình sẽ dính lại trên đó, làm sao mà loại bỏ hoàn toàn được? sắc mặt của Tiểu Đào bắt đầu sáng lên. Phân tích của cậu quả nhiên chính xác. Lúc trước gặp Tần Phép Y ở đồn, ông ta còn tự đắc lắm. Lần này ông già kia chắc chắn đã xa lầy rồi. Chính vì vậy tôi mới nói, chúng ta đã dẫn trước Tần Phép Y, chứ không phải ngược lại. Tôi mỉm cười. Vương Đại Lực kinh ngạc. Thật không ngờ, Đặng Siêu xứng đáng là thiên tài, tính toán cả những chi tiết nhỏ như vậy. Đây không phải chỉ là một chi tiết nhỏ, mà là bước ngoặt quan trọng cho kế hoạch thoát xác của hắn. Đánh lừa một vài sinh viên nữ không có ích, quan trọng là lừa được cảnh sát. Nếu cảnh sát tiếp tục điều tra theo cách thông thường, chắc chắn sẽ mắc bẫy của hắn. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ thốt lên. Tống Dương, bỗng dưng tôi cảm thấy cậu mới thực sự đáng sợ. Kẻ phạm tội có thể tính toán kỹ lưỡng, khác biệt so với người thường, nhưng cậu lại có thể theo sát từng bước. Nếu sử dụng trí tuệ phi thường này vào việc phạm tội, chắc hẳn cảnh sát sẽ đau đầu lắm. Đừng lo, tôi cam kết không bao giờ làm điều xấu. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng cần giám sát cậu, đảm bảo cậu sẽ làm việc cho tôi. Và tất nhiên phần thưởng sẽ không thiếu. Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ khó chịu. Được thôi, từ bây giờ xem như tôi là trợ lý cho cô đó. Trong khi nói về việc giao kẹo, tôi bỗng nghĩ đến một điều và hỏi. Nhớ sáng nay tôi có nhờ cô lệnh cho người tìm kiếm ở hồ nhân tạo. Cô tìm thấy gì không? Bây giờ tôi chẳng có quyền hạn gì. Đừng nói là sai bảo ai. Nếu như Lâm đội trưởng biết tôi làm lung tung, có lẽ tôi còn bị kỷ luật nữa. Hoàng Tiểu Đào thất vọng nói. Không sao, tìm sau này cũng không muộn. Tôi thở dài. Đồ vật trong hồ có phải là vũ khí mà Đặng Siêu dùng để phạm án không? Tiểu Đào tò mò hỏi. Phải, rất có thể. Đó sẽ là bằng chứng quan trọng để chỉ rõ thủ phạm. Tôi trả lời. Còn chuyện cậu muốn dụ dỗ Đặng Siêu thế nào? Có tiến triển gì không? Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Chắc chắn rồi. Tôi chia sẻ toàn bộ cuộc trò chuyện qua Weibo với Đặng Siêu cho Tiểu Đào xem. Tôi dự định sẽ đến phòng học nhạc một mình tối nay. Tất nhiên không hẳn là một mình. Vì Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực sẽ ẩn nấp và chờ Đặng Siêu xuất hiện để bắt lấy hắn. Khi nói đến việc đến phòng nhạc, Vương Đại Lực tỏ ra lo lắng. Hoàng Tiểu Đào liền ra điều kiện, nếu cậu ta không đi thì không cho tham gia điều tra nữa, khiến Vương Đại Lực cuối cùng cũng đồng ý, dù là miễn cưỡng. Tôi hỏi. Nhân tiện, Tiểu Đào, vụ án 10 năm trước tôi nhờ cô tìm hiểu, cô đã tìm được gì chưa? Thủ phạm tên là Tào Bất Phầm, nạn nhân là Hạ Mạt. Hoàng Tiểu Đào trả lời. Cậu muốn tôi tìm những thông tin này để làm gì? Chúng không liên quan gì đến vụ án này cả. Chẳng liên quan gì, nhưng nếu đêm nay chúng ta gặp Hạ Mạt mà không biết tên người ta thì quá mất lịch sự rồi. Tôi cười. Cái gì? Vương Đại Lực hoảng sợ đến mức tái mặt. Cậu còn muốn gặp ma nữ đó sao? Tôi không đi, tôi không đi. Dù có bắn chết tôi cũng không đi. Hoàng Tiểu Đào cau mày, đột nhiên rút súng ra hướng vào Vương Đại Lực. Đó là lời của cậu phải không? Tôi sẽ thực sự làm như vậy đấy. Dù tôi biết cô ấy không bao giờ bắn, nhưng với họng súng được kề vào đầu, Vương Đại Lực lập tức hoảng loạn. Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi đi, tôi sẽ đi mà. Làm ơn hãy giấu súng đi, nếu như vô tình bắn thì sao? Làm sao bắn được, tôi chưa mở khóa an toàn mà. Hoàng Tiểu Đào nói xong thu súng lại, giả vờ nói. Ồ, nhưng mà tôi đã mở khóa từ lúc nào không biết, thật là xin lỗi. Vương Đại Lực bị dọa đến run rẩy. Nếu không có tôi đỡ lấy, cậu ấy có lẽ đã ngã xuống đất. Chương 25: Bạch Y Ma Nữ. Tôi khuyên nhủ hai bạn đồng hành rằng từ nay về sau không cần thiết phải luôn di chuyển cùng nhau nữa, bởi Đặng Siêu có thể đang lặng lặng theo dõi chúng ta. Hoàng Tiểu Đào được giao nhiệm vụ lái xe ra khỏi khuôn viên trường trước tiên, sau đó tìm chỗ ẩn náu cho chiếc xe. Còn bản thân tôi quyết định đến thư viện. Nơi này thường xuyên đông người, đem lại cảm giác an toàn. Đến khi bóng tối buông xuống, không kịp thưởng thức bữa tối, tôi vội vàng hướng đến dạng đường hoang vắng. Cảnh vật xung quanh dạng đường hoang phế được bao phủ bởi những hàng cây tùm. Bóng tối mang lại một bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Dọc theo con đường, lòng tôi nặng trĩu, lo sợ. Sợ rằng Đặng Siêu sẽ đột ngột xuất hiện từ bụi cây nào đó, ám sát tôi bằng một nhát dao. Không sợ trộm vì trộm, chỉ sợ trộm nhớ tới. Lúc này tôi mới thực sự hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu này. Khi vừa bước vào khu vực giảng đường, bất ngờ có bàn tay nào đó chợt nắm lấy tôi, khiến tim tôi như ngừng đập trong phút chốc. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Dương Tử, là tôi đây. Đại Lực, cậu muốn hù dọa tôi đến chết hay sao? Tôi sờ lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến đây có ai đuổi theo cậu không? Hoàng Tiểu Đào hỏi, hóa ra họ đã đợi ở đây từ trước. Không, không ai cả. Tôi đáp lại, trên đường đến đây tôi đã luôn chú ý lắng nghe mọi động tĩnh phía sau. Vì vậy tôi khá chắc chắn về điều này. Vương Đại Lực chuẩn bị bật đèn pin, nhưng tôi nhanh chóng ngăn cản. Đừng bật, sẽ làm lộ vị trí của chúng ta. À, những thứ tôi yêu cầu, cậu đã mua hết chưa? Đây này, cậu định làm gì với những thứ này? Vương Đại Lực đưa tôi một túi đồ. Chờ xem, sẽ rõ. Tôi nói. Chúng tôi tìm đường trong bóng tối, leo lên lầu của giảng đường. Cả hai bạn đồng hành đều không nhìn thấy gì, liên tục nắm chặt lấy áo tôi. Trong khi tôi, nhờ vào kỹ năng nhìn trong bóng tối, lại dễ dàng phân biệt được mọi thứ. Điều này không hề phi thường. Tôi đã từng đọc trong sách về giải phẫu cơ thể rằng võng mạc có hai loại tế bào: tế bào hình nón và hình que. Tế bào hình nón giúp chúng ta nhìn rõ vào ban ngày, trong khi tế bào hình que giúp ta nhìn trong đêm. Nhưng do tế bào hình que rất nhạy cảm, ai ở trong bóng tối quá lâu rồi đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào sẽ cảm thấy khó chịu. Sau 50 ngày sử dụng minh đồng tán và được huấn luyện thị giác đặc biệt, số lượng tế bào hình que của tôi tăng gấp 10 lần so với người thường. Đồng thời có thể tự do điều chỉnh kích thước đồng tử, cho phép tôi nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, chỉ với một chút ánh sáng le lói. Khi chúng tôi lên tới cầu thang, Vương Đại Lực hỏi, Tống Dương, sao cậu có thể nhìn trong đêm hay như vậy? Chỉ cần luyện tập thôi. Cái gì? Cũng có thể luyện tập được à? Luyện thế nào? Đại Lực kinh ngạc. Ăn nhiều cà rốt vào. Tôi đùa giỡn. Đến tầng 3, tôi bảo họ đứng canh ở đầu cầu thang và tránh gây ra tiếng động. Giảng đường này chỉ có một lối lên duy nhất. Vậy nên nếu Đặng Siêu muốn hành sự, hắn ta chỉ có thể theo cầu thang này mà lên. Tôi đi trước đây. Tôi nói. Hãy thật cẩn thận. Hoàng Tiểu Đào nhắn nhủ. Cứ yên tâm. Tôi bước vào căn phòng âm nhạc. Nơi này đã được cảnh sát phong tỏa với dây cảnh báo. Tôi phải cúi mình để lách qua dây. Dù thi thể đã được di rời, một vệt máu phai nhòe vẫn in dấu trên nền nhà. Ánh trăng mờ ảo lọt qua ô cửa sổ và cơn gió nhẹ khiến mảnh cửa bị lay động, tạo một không khí rợn người. Trong túi của mình, tôi lấy ra một ít bột yến mạch, rắc một tầng mỏng quanh khu vực dưới chân cây đàn và lên khung cửa sổ. Nếu như lời đồn về bóng ma nữ trong chiếc áo trắng là thật, sự chuẩn bị này với bột yến mạch sẽ giúp tôi phát hiện ra bất kỳ linh hồn nào mà không làm chúng tức giận. Ông tôi từng chỉ dẫn cho tôi vài phương pháp đơn giản để đối phó với những hồn ma. Trong quá khứ, việc xua đuổi ma quỷ không chỉ là công việc của các sư sãi hay đạo sĩ, mà mỗi ngành nghề đều có những cách riêng biệt của mình. Chẳng hạn, thợ mộc biết đến các phương pháp trấn yểm, thợ khai thác đá thì sử dụng lửa để đốt giáp ngựa, và người làm nghề giết mổ thì đọc kinh để siêu độ. Ngỗ tác, người hàng ngày tiếp xúc với xác chết, cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, vào thời hiện đại, khi các nghề truyền thống dần được thay thế bằng những nghề mới, những bí kíp ấy dần trở nên thất truyền. Thực sự, sau khi nghe Vương Đại Lực kể về những truyền thuyết đáng sợ tại trường này, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Bóng ma nữ trở thành một yếu tố bí ẩn, gieo rắc nỗi sợ hãi trong đêm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra vấn đề. Ngoài cửa sổ có bốn ngã rẽ và xung quanh trồng nhiều cây hòe già, tạo nên một dòng chảy âm khí mạnh mẽ về phía này, khiến cho việc xuất hiện của ma quỷ là điều khó tránh khỏi. Đêm nay, ánh trăng sáng rực rỡ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rõ vào bên trong phòng, nhưng từ bên trong nhìn ra lại bị các tán lá che khuất. Vì vậy, nếu Đặng Siêu đến, hắn sẽ nhìn thấy tôi trước tiên. Do đó, tôi không thể đứng yên một chỗ. Tôi lấy ra một chiếc bàn trải và giả vờ điều tra hiện trường, và luôn để mắt bên ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua, mỗi giây, mỗi phút đều nặng nề đến không chịu nổi. Đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh của phòng học vang lên tiếng xào xạc. Tôi không khỏi rùng mình, phát hiện ra một hình bóng mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài buông xõa đứng sau lưng tôi. Bóng hình ấy mờ ảo, phía dưới cơ thể gần như không thể nhìn thấy, làm tôi hiểu vì sao người ta lại nói ma không có chân. Nhưng thực tế, nó vẫn có chân, bởi vết chân rõ ràng xuất hiện trên lớp bột yến mạch tôi đã rải ra. Tôi đứng bất động, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bóng ma nữ dường như không chú ý đến tôi. Nó quay người, ngón tay sắc nhọn nhẹ nhàng vuốt ve mép đàn piano. Làn da của nó trắng nhợt nhạt như tờ giấy, không hề có chút màu hồng. Trên đó có một vết rách đen kịt, giống như thể cơ thể nó được ghép nối từ các bộ phận xác chết. Tôi thử gọi nhẹ. Hạ Mạt. Do quá sợ hãi, giọng tôi rất nhỏ và run rẩy. Bóng ma nữ ấy chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt không có đồng tử của nó đăm đăm nhìn tôi. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của ma nữ, tôi thấy những dòng máu tươi chảy xuống. Tôi chắp hai tay lại và cúi chào một cách tôn kính, nói: Hạ Mạt học tỷ, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ muốn sử dụng không gian này để theo dõi một tên tội phạm, mong học tỷ hiểu cho. Đây là chút lòng thành từ tôi, kính mong học tỷ nhận lấy. Sau đó, tôi rút từ túi ra một chồng giấy vàng và bật lửa chuẩn bị đốt. Nhưng thật kỳ lạ, dù tôi cố gắng, tờ giấy vàng vẫn không chịu cháy. Ngọn lửa vừa được thắp lên liền bị luồng gió lạnh thổi tắt. Tôi đã nghe nói, nếu giấy vàng không cháy được, có nghĩa là linh hồn từ chối nhận lễ vật của bạn. Tôi lập tức cảm thấy lo sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, tôi buộc phải bỏ cuộc. Ngẩng đầu lên thì thấy bóng ma nữ đã biến mất. Đúng lúc ấy, tiếng Vương Đại Lực kêu to từ hành lang chạy dài. Có ma! Có ma! Tôi không khỏi thở dài trong sự thất vọng. Dù là ma hay người, mỗi thế lực đều có lãnh thổ riêng, và việc bị xâm phạm chắc chắn sẽ không khiến họ vui vẻ. Điều tôi lo lắng không phải là nguy hiểm khác, mà là ma nữ có thể xuất hiện giữa chừng và đuổi theo tôi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức nhắm tôi với khẩu súng, trong khi Vương Đại Lực do quá sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất. Tôi vội vã giơ tay. Đừng bắn, là tôi! Sau khi nhận ra tôi, Tiểu Đào lập tức hạ súng xuống. Ôi chao, cuối cùng cũng thấy cậu, chúng tôi vừa rồi sợ hãi muốn chết. Một bóng ma nữ mặc áo trắng lướt qua đây. Giọng nói của Vương Đại Lực như sắp khóc. Tôi cũng thấy rồi, nếu không phải thấy bằng mắt mình, tôi cũng khó mà tin được. Hoàng Tiểu Đào bổ sung. Ma nữ ấy như cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi. Tạm thời rút lui thôi, tôi đề xuất. Rút lui? Cả hai ngạc nhiên. Tôi muốn hai bạn rút lui, tôi sẽ ở lại đây chờ đợi. Nếu có chuyện tôi sẽ gọi điện, chỉ cần một tiếng chuông là được, tôi dặn dò. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Đào nói. Hay là chúng ta cùng nhau đến phòng học nhạc đi? Không được, rất có khả năng Đặng Siêu đang theo dõi từ bên ngoài cửa sổ, cô không thể lộ diện. Hãy đi xuống lầu 1 đi, tôi vội vã nói. Sau khi họ rời đi, tôi quay trở lại phòng học nhạc, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài, bóng cây đan xen, ánh đèn chiếu sáng mặt đường, không một bóng người. Khi tôi vừa quay người, bất chợt thấy một bóng hình trắng bệch, không một lời nói đứng bên ngoài cửa, tóc dài che kín mặt. Tôi hoảng sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm, nhưng ngay lập tức nhận ra bóng hình ấy đã biến mất. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Bóng người vừa rồi rất thực, hơn nữa hình dáng không giống với ma nữ Hạ Mạt. Tôi suýt nữa đã la lên. Ma nữ mà Vương Đại Lực và Hoàng Tiểu Đào nhìn thấy, cũng như bóng ma tôi vừa chứng kiến, thực ra là Đặng Siêu giả trang. Hắn sử dụng phương pháp này để lẻn vào bên trong. Kế hoạch của hắn quả thật là ranh mãnh. Và vào lúc này, chỉ còn mình tôi và hắn trên tầng 3.